Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng rũ mắt xuống, quanh thân quanh quẩn một cỗ khí tức chán nản, giống như thật sự vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng khổ sở. Hai người già Hứa gia nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương, thấy được vui mừng. Đại nhi tức này chịu tỉnh ngộ, thật sự là quá tốt, mấy đứa cháu của bọn họ cũng coi như là chấm dứt khổ sở rồi. Bầu không khí được tạo nên đủ rồi, Tiền Mộc Mộc mới ngước mắt lên, chậm rãi nói, Tiểu Bảo tuy là một nữ hoa, nhưng nàng cảm thấy hứng thú với việc hành y, người làm nương như ta đương nhiên không thể nào giả mù. Huống hồ, bất luận làm tốt hay là xấu, đều sẽ có người nói này nói kia. Mẹ chồng người cần gì đi để ý suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Miệng người khác lớn, muốn nói cái gì đều là tự do của người khác. Chúng ta không xen vào. Chúng ta có thể làm chính là sống tốt cuộc sống của mình. Như vậy là đủ rồi. Nói tới đây, nàng ghé sát vào lão thái thái. Thì thầm, về phần chuyện bạc, ngài cứ yên tâm. Hôm qua ta đến nhà mẹ đẻ ta xin chút ngân lượng. Trong tay coi như dư giả. Tiếng nói rơi xuống. Hứa lão thái thái ngơ ngác. Dường như còn chưa từ trong những lời nói kia hiểu được. Sau một lúc lâu, bà ấy mới phản ứng lại. Đại nhi tức, Tiền Mộc nhướng mày. Xoang mũi nổ vang. Hừm, Hứa lão thái thái nhìn đại nhi tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt này. Môi mấp máy, ngươi thật sự đã thay đổi. Không ổn, nguyên thân là một người nông cạn, làm sao có thể nói ra những đạo lý lớn được. Tiền Mộc Mộc cứng đờ, dùng lời lẽ bịa chuyện. Trải qua nhiều chuyện rồi, nghĩ rõ ràng một số đạo lý. Môi Hứa lão thái thái khẽ run, trong mắt như có nước mắt đang lóe lên. Nghĩ thông suốt cũng tốt. Nghĩ rõ ràng mới có thể thấy rõ ràng thế gian này có rất nhiều chuyện. Ý tưởng này của ngươi là tốt. Muốn đưa tiểu tứ đến học đường thì đưa đi. Ta ủng hộ ngươi, còn có tiểu bảo cũng vậy. Bàn tay già nua của Hứa lão thái thái nhẹ nhàng đầu Hứa tiểu bảo. Ánh mắt nhìn về phương xa, đồng tử có chút tan rã, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Con nói đúng, thói đời này nam nhân làm chuyện gì cũng có người nói. Nữ tử chúng ta làm sao có thể thoát khỏi bị nói xấu. Nếu tiểu bảo muốn học thì đưa nó đi. Dù sao học y thuật chung quy cũng không phải chuyện xấu. Không chừng tương lai tiểu bảo chúng ta còn có thể thành đại y sư đấy. Hứa lão đầu cũng trầm mặc. Qua nửa ngày, ông ấy nói, người trong thôn ta sẽ giúp ngươi ứng phó. Nếu ngươi tìm được học đường, nhớ tìm một lý do hợp lý, nói là đi học khó tránh khỏi bị người ghi hận. Lời này đã cho thấy, Hứa lão đầu ngầm đồng ý, Tiền Mộc Mộc cong môi. Vậy làm phiền ngài hỗ trợ, Hứa lão đầu khoát tay, không cần nhiều lời nữa. Sau khi quyết định chuyện này, Tiền Mộc Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, Hứa lão thái thái trêu chọc Hứa tiểu bảo. Lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện sáng nay. Đúng rồi, người trong thôn đều đang truyền ngươi chữa khỏi cho Lý Hoa. Là thật hay là giả? Buổi chiều hôm qua, tam đệ còn đến nhà bà ấy nói con dâu nhà mình biết y thuật. Bà ấy vốn không yên lòng, lại không ngờ sáng nay truyền ra. Thành tích vĩ đại, đại nhi tức chữa bệnh cho người ta. Thật sự là mơ hồ. Nói đến chuyện này, Hứa lão đầu cũng nhấc mắt lên, rất hiển nhiên là cảm thấy hứng thú. Tiền Mộc Mộc gãi gãi đầu, chuyện này ta biết chút Gia Long, cũng vừa vặn trùng hợp. Gia Long, vẻ mặt Hứa lão thái thái không tin, tuy nói ta không có ở hiện trường, nhưng ta biết Lý Hoa kia bị tặc nhân làm bị thương đầu, tam đệ đều nói hắn không cứu được nữa, là ngươi châm đầy đầu cho Lý Hoa xong hắn mới tỉnh lại. Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, không biết nên nói như thế nào. Hứa lão đầu lên tiếng hỏi, ngươi là học được bản lĩnh từ chỗ tằng ngoại tổ phụ của ngươi. Vừa nghe, liền biết là tam thúc tiểu lão đầu kia đã kể lại. Tiền Mộc Mộc gật đầu, tằng ngoại tổ phụ của ta qua đời năm ta 12 tuổi. Sau đó ta liền được đón đến nhà mẹ đẻ của ta. Danh hiệu của cố lão y sư, 10 dặm 8 hương không ai không biết. Đây chính là người tốt y thuật cao minh, trả giá lại không tiếc hồi báo. Trước đây ít năm gặp nạn hạn hán, cố lão y sư còn chữa bệnh từ thiện, y đức cao thượng đến mức mọi người đều khen ngợi đại nhân vật. Hứa lão đầu rít một hơi thuốc, suy nghĩ dần dần phiêu tán, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng. Ta biết cố lão y sư, khi đó loạn lạc nạn đói, ta tuổi còn nhỏ, lúc ấy ăn bậy vài thứ bị đau bụng tiêu chảy, còn nhờ ông ấy chữa khỏi. Đó là một người tốt. Hứa lão thái thái gật đầu phụ họa, ông ấy cũng chỉ cho cha nương ta. Y thuật kia thật sự là không thể chê. Nhị lão lâm vào trong hồi ức, Tiền Mộc Mộc cũng không lên tiếng quấy dày. Một lát sau, nhị lão lấy lại tinh thần. Hứa lão đầu ho nhẹ hai tiếng. Nếu ngươi đã được chân truyền của cố lão y sư, sao không đích thân dạy tiểu bảo? Tam đệ của ta cũng là người hiểu y thuật, nhưng so với cố lão sư, vẫn kém một chút. Tiền Mộc Mộc mím môi trong chớp mắt. Ta chung quy vẫn là quả phụ, trên danh tiếng cũng không dễ nghe. Còn nữa, chuyện y thuật chủ yếu nhất vẫn là phải thấy nhiều, mới có thể có tiến bộ. Tiểu bảo đi theo tam thúc, hành động cũng có thể thuận tiện hơn chút. Hứa lão đầu trầm ngâm một lát. Cũng đúng, tuy ta không sợ lời ong tiếng ve, nhưng có thể tránh thì nên tận lực tránh đi. Dù sao ai cũng không muốn trở thành đề tài thảo luận sau bữa ăn. Nói xong mọi chuyện, lại ngồi nhàn rỗi một lát. Tiền Mộc Mộc nói lời cáo từ. Nhị lão Hứa gia nghe vậy, cũng không giữ lại. Tiền Mộc Mộc mang theo Hứa tiểu bảo ra khỏi nhà cũ. Hai người muốn đi xuống con đường nhỏ, lại bị một giọng nói kêu dừng lại. Đại tàu, ngươi chờ một chút. Tiền Mộc ghé mắt, Hứa Văn Lợi chạy tới. Trong đôi mắt như giếng cạn kia mang theo tình cảm, cũng không tính là sạch sẽ. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, nàng không thích ánh mắt của Hứa Văn Lợi nhìn nàng, lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Hứa Văn Lợi chà chà tay, có chút hưng phấn nói. Buổi sáng đại tẩu châm cứu cho Lý Hoa ta cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới tẩu lợi hại như vậy, thật sự là quá giỏi. Trước kia cũng không biết được, thì ra đại tẩu còn có bản lãnh này. Tiền Mộc Mộc méo miệng, xem ra ngươi không có chuyện gì. Ta đi trước, ôi chao ôi chao. Hứa Văn Lợi chạy nhanh hai bước, chắn ở phía trước, ta thấy tẩu rất lợi hại, tẩu cũng đi xem một chút cho tiểu nhi của ta đi. Từ khi sinh ra nó đã mắc phải bệnh lao kia, chịu đau khổ đã nhiều năm, đầu lưỡi của Tiền Mộc Mộc chống vào quai hàm, nhi tử ngươi đã bệnh nguy kịch, chị không hết, lần đó đi theo tam thúc, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, hầu lở giọng khan. Tiêu chảy không thể tự kiềm chế. THDCNGUCKAU. Không thể nằm thẳng, miệng như miệng cá. THDC, hứa lạc đều mắc hết. Hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Điều này rất hiển nhiên. Cũng đã là chị không được nữa. Hơn nữa, Lưu Tiểu Hoa lại có địch ý với nàng. Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc cho một thân tanh hôi. Nói xong, Tiền Mộc Mộc kéo Hứa Tiểu Bảo rời đi. Hứa Văn Lợi còn muốn đuổi theo, lại bị một bàn tay túm lại. Vân Mộng Hạ Vũ Lưu Tiểu Hoa mắt đầy địch ý nhìn bóng lưng rời đi. Giận dữ trừng mắt nhìn Hứa Văn Lợi. Ngươi vừa rồi nói gì với tiện nhân kia? Cách chương.